mới nghe không hiểu. Trình Thi Thi vẫn chỉ thản nhiên lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net